Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489. Chương 489. Tuổi trẻ Magneto. Ba Lan, Uso vệ tinh thành Groscope. Vì chứng thực một ít chính mình suy đoán, Aaron mang theo Gwen xuyên qua cánh đồng tuyết, tiến đến mới Siberia, đồng thời cũng có khác hành động. Liền có một đạo hồn thể lại tới đây. Thành phố biên giới một cái nông trường thức ở. Người tốt, xin hỏi có thể nói anh ngữ sao? Aaron đổi tóc bạc khốc ca vơ dồ hình dáng tướng mạo. Cũng là một thân con lừa bạn trang bị. Trước ngực còn mang theo cái máy chụp ảnh. Đối với mở cửa phu nhân xinh đẹp cởi mở cười một tiếng. Dùng cứng nhắc nói lắp Ba Lan tiếng nói hỏi. À, có thể... Ngươi là, quá tốt rồi, phu nhân, có thể xưng hô như vậy ngươi sao? Ta là một tên đi bộ lữ hành lữ nhân, tên là Virgil, ta đến từ New York, du lãm châu Âu các nơi phong quang, trải nghiệm các nơi sinh hoạt. Ta muốn hỏi hỏi, kề bên này, có hay không nguyện ý để cho ta tá túc dân cư? Dạng này à, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Có muốn hay không trước tiến đến nghỉ một chút? Có thể chứ. Quá tốt rồi. Maggie. Aaron sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo rất có tử tính trung niên nam tính thanh âm. Henrik, người tan tầm à. Đây là một vị đến từ New York. Henrik, Maggie thấy một lần trượng phu của mình vừa nghe thấy New York liền vẻ mặt đại biến. Định đứng tại chỗ, không khỏi sững sờ. Quả nhiên là lão vạn a, Magneto cùng lão già đầu chọc cả đời cơ hữu tốt, đối với tinh thần lực quét hình mẫn cảm nhất, Aaron cũng liền không có phạm vi lớn lục soát, mà là lục soát tin tức tìm tới nơi này. Nha, ếch, này, Aaron diễn kỹ thượng tuyến, tức thời bừng tỉnh đại ngộ thêm một mặt xấu hổ thêm không biết làm sao. Magneto lúc này cũng là vẻ mặt cấp tốc biến hóa. Chắc hẳn cũng là bách chuyển xoắn suýt, thẳng đến một cái đại la lị chạy tới, vui sướng một tiếng, Daddy, ngoặc kép, lão vạn mới thở dài, ôm bay nhau hướng hắn, mặc hoa nhỏ váy xinh đẹp đại la lị, một mặt cưng chiều dáng tươi cười, Nina có muốn hay không ba ba? Có, mua, Nina ngoan, người trẻ tuổi, vào nhà nghỉ chân một chút a. Lão vạn ánh mắt phức tạp nhìn xem Aaron. Ếch, tốt, vậy thì cảm ơn. Aaron biểu hiện được có chút khẩn trương cùng câu nệ, nhưng cũng là đưa một đại khẩu khí dáng vẻ. Tiểu tử, ngươi là New York, người ở nơi nào? Cơm tối lúc, lão vạn thỉnh thoảng cùng Aaron phiếm vài câu. Lão vạn thật tựa như là cái cố gia phổ thông đồ công nhân. So sánh Aaron trong ấn tượng. Cái kia thâm trầm nghị nặng kiêu hùng. Thật là cách biệt một trời. Khu Queen, ta ở nơi đó có cái chụp ảnh phòng làm việc. Chủ yếu chụp hình nghệ thuật. Ảnh chụp cô dâu loại hình. Sinh ý tương đối nhiều. Bất quá ta vẫn là càng ưa thích du lãm các nơi phong tình. Càng gần sát chân thật. Mới thật sự là nghệ thuật. Aaron lần nữa cảm ơn đặc công đào tạo học được đủ loại kỹ năng. Cảm thấy hứng thú lời nói, ta cho các ngươi người một nhà chiếu một chương đi, cảm ơn các ngươi thu lưu ta. Lão vạn trao mày một cái, Aaron tranh thủ thời gian trở về cái ánh mắt, ra hiệu chớ khẩn trương. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi khách phòng. Gặp nữ nhi Nina rất ngoan ngoãn đi theo mụ mụ đi rửa chén. Lão vạn nói với Aaron, lại cho Aaron dẫn tới phòng ở bên ngoài nhà kho. Chắc hẳn ngươi cũng nhận ra ta là ai? Lão vạn vẻ mặt nhất chuyển, trầm giọng hỏi, Eric Lehatenser, chính phủ truy nã Milton Magneto, ngươi đến cùng thân phận gì? Vì sao lại tới nơi này? Tốt, a, kỳ thật ta là mộ danh mà đến. Ngươi, lão vạn một cái không kiềm chế được nỗi lòng, theo bản năng liền muốn khống chế kim loại. Lại phát hiện chung quanh kim loại chế phẩm đều bị một cỗ lực lượng khác khống chế lại. mà hắn không cách nào chống lại. Chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Aaron lóe lên một cái, đè lại lão vạn đầu vai, lại hơi lóe lên, hai người biến mất không thấy gì nữa. Ngươi rốt cuộc là ai? Chớ khẩn trương, không phải ngươi nghĩ bất luận một loại nào khả năng. Ta kỳ thật, dị chiều không gian, tương lai, đây không có khả năng. Lão vạn một mặt người mẹ nó đang đùa ta. Có thể lại không thể không tin, bởi vì đối diện người này hiểu rất rõ Milton. Rất nhiều bí mật, hắn đều chỉ là mơ hồ có nghe thấy, thậm chí căn bản là không có nghe nói qua. Đừng nói là chính phủ, ngay cả từng cái Milton thế lực, bao quát hắn cơ hữu tốt chắc, cũng không thể hiểu rõ như vậy. Nhất là hắn biết Nina Milton năng lực, cái này chỉ có bọn hắn một nhà ba miệng biết đến bí mật. Cái này cũng quá kinh dị, ta đặc biệt biên như thế cái cố sự, vui đùa đại danh đỉnh đỉnh Magneto chơi. Ta mưu đồ gì à? Aaron buông buông tay. Vậy ngươi nói rõ đi, ngươi tìm ta làm gì? Mặc dù nơi này lịch sử cùng ta nơi đó có chút khác biệt. Tỉ như ngươi tập kích Nhà Trắng, chúng ta nơi đó liền không có. Nhưng có cái tin tức, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Cái gì? Ta cái thế giới kia Magder cùng Nina Lehatenser, chính là tại không sai biệt lắm lúc này qua đời. Cái gì? Lão vạn nhất thời liền nổi giận, nhưng mà vẫn là không có cách nào khống chế bất luận cái gì một điểm kim loại. Tình huống cụ thể, ta cũng không phải rất rõ ràng. Kia là Magneto ai cũng chưa từng đã nói với bí mật. Người cũng đã nói, thời không khác biệt, ta chỗ này sẽ không phát sinh. Lão vạn trong nháy mắt liền vô cùng khát vọng. Người trẻ tuổi này nói là sự thật. Ngươi dám cược sao? Một câu liền để Magneto trầm mặc. Ngươi còn chưa nói, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Không có điều kiện, không có uy hiếp, người này đến tột cùng mưu đồ cái gì? Ngươi một cái hứa hẹn, một lần không hỏi lý do viện trợ. Đương nhiên, là nếu như ngươi nơi này cũng có loại kia khả năng mà chúng ta ngăn trở. Được, Magneto không có nửa điểm do dự. Hiện tại vợ con chính là hắn toàn bộ. Đúng, tới gần một điểm, nhìn ta nơi này, nói cheese, hack, Henrik. Ngày kế tiếp, Aaron ngay tại cho Magneto lão bà khuê nữ chụp ảnh. Lại nhìn thấy Magneto còn chưa tới lúc tan việc, lại đột nhiên chạy về. Là ta ra vấn đề, một lần ngoài ý muốn, ta không đắc ý sử dụng năng lực. Henrik, Virgil. Các ngươi đang nói cái gì? Maggie kỳ quái hỏi. Năng lực của ta bại lộ. Chúng ta phải lập tức rời đi. Có lẽ chúng ta có thể cùng bọn hắn thật tốt nói chuyện. Dù sao quen biết nhiều năm như vậy, Maggie có chút do dự. Tin tức xác thực đã truyền ra. Có một đội cảnh sát chuẩn bị bắt ngươi. Ngươi xác định. Xác định, Maggie. Ngươi nghe được. Chúng ta lập tức đi. Tốt, tốt đi, Nina, cùng mụ mụ tới, người cái kia thuấn di năng lực, cần ta có thể nhìn thấy địa phương, hơn nữa người bình thường thể chất, sẽ rất không thoải mái, vậy cũng chỉ có đi đường. Cảm ơn, nếu không phải ngươi, chúng ta liền nguy hiểm. Lão vạn nhìn xem Aaron trong nháy mắt xuất thủ chế phục có chuẩn bị mà đến. Toàn thân đều không có kim loại cảnh sát. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Không sao, tiếp tục đi, yên tâm, ta sẽ hộ tống các ngươi đến địa phương an toàn. Hả, tới rồi sao? Cũng là đột nhiên, Aaron cảm nhận được một cỗ không gian ba động. Ngay sau đó một cái màu đỏ tím truyền tống môn, mang đến bốn đạo thân ảnh. Một cái toàn thân khôi giáp da xanh đầu trọc, smart kiểu tóc trắng người da đen nữ hài. Kim loại cánh người trẻ tuổi, màu đen thẳng tóc dài châu Á nữ tính, tuổi trẻ Storm, Angel, Psylocke, cái này chính là đại danh đỉnh đỉnh Apocalypse rồi. Ân, quả nhiên không tầm thường, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.